Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Không biết đi qua bao lâu, Mông Lôi rốt cục thức tỉnh. Hai con mắt của hắn bên trong thần bí vận mệnh gợn sóng, thâm thúy huyền diệu, không thể dự đoán. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh. Sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể đồng thời nhìn về phía Mông Lôi. Ngay khi nhìn thấy Mông Lôi con mắt sau, hai đại chúa tể cả người chấn động, trong nháy mắt mê muội tiến vào, ý thức trở nên hoảng hốt, mơ hồ. Đầy đủ qua một hồi lâu, hai người một lần nữa tỉnh táo. Tại sao lại như vậy? Hai đại chúa tể liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hãi. Mông Lôi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tâm tình khuấy động khó bình. Không vào vận mệnh cách cửa lớn, vĩnh viễn không cách nào lĩnh hội vận mệnh cách ảo diệu. Nhưng mà hoàn toàn nắm giữ vận mệnh cách cùng lĩnh ngộ một chút gia lông lại là hai cái cảnh giới khác nhau. Trước, hắn có thể đi vào vận mệnh hư không, nhìn thấy sinh linh vận mệnh đường nét, cũng có thể chặt đứt những này vận mệnh đường nét. Chuyện này ý nghĩa là hắn có thể cắt đứt hết thảy sinh linh vận mệnh, kế nhi giết chết bọn họ. Thế nhưng hiện tại, Mông Lôi có thể làm được càng nhiều. Hắn có thể thay đổi mỗi cái vận mệnh đường nét hướng đi. Kế nhi thay đổi sinh linh vận mệnh, hắn có thể nhìn thấy hết thảy vị diện, bao quát chí cao thiên giới, chí cao minh giới vận mệnh đường nét, chúa tể những này vị diện vận mệnh. Hắn có thể nhìn thấy hết thảy sinh linh vận mệnh đường nét cũng không phải lẫn nhau độc lập, làm theo ý mình, mà là bắt nguồn từ cùng một nơi. Thậm chí, hết thảy vị diện vận mệnh đường nét cũng tới bắt nguồn từ nơi đó. Mông Lôi không biết nơi này là chỗ nào, nhưng hắn suy đoán, nơi đó có thể là hủy diệt chúa tể đảng nhân tâm tâm niệm niệm vũ trụ bản nguyên nơi. Vận mệnh cách thực sự là thần kỳ. Bây giờ đối với cho ta tới nói, thay đổi vận mệnh của người khác hình như là một ý nghĩ chuyện tình. Thử xem, Mông Lôi tìm được rồi phổ cáp man vận mệnh đường nét. Bắt đầu xem lướt qua phổ cáp man vận mệnh, một người vận mệnh có vô số khả năng. Mỗi một cái hơi nhỏ thay đổi, vận mệnh đường nét hướng đi đều có khả năng phát sinh biến hóa to lớn. Phổ cáp man vận mệnh cũng giống như thế. Hắn có vô số cái tương lai, nhưng bên trong tốt nhất kết cục là phổ cáp man thành công dung hợp chủ thần cách, trở thành đại địa thần giới một vị chủ thần, cao cao tại thượng, tôn sùng vô ưu, mãi đến tận cái này kỷ nguyên kết thúc. Cái này vận mệnh, có thể nói phải tương đương tốt. Mông Lôi đối với lần này cũng không thỏa mãn, cả đời cũng chỉ là cái chủ thần, thật là không có tiền đồ. Liền, Mông Lôi đem phổ cáp man cái khác không liên hệ vận mệnh chi nhánh toàn bộ chặt đứt. Chỉ còn lại một điều cuối cùng, lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười. Thay đổi kết quả là ở sau khi trong 5 tháng, phổ cáp man tướng lĩnh ngộ hủy diệt cách cùng tử vong pháp tắc, cuối cùng trở thành một tôn trí cao thần. Lần này làm không khác nào triệt để khóa cứng phổ cáp man vận mệnh. Số mệnh của hắn không hề tràn đầy vô số khả năng, mà là chỉ có một khả năng. Phổ cáp man chỉ có thể dọc theo phương hướng này đi tới. Cuối cùng dựa theo Mông Lôi quy định như vậy, lĩnh ngộ ra hủy diệt cách, tử vong pháp tắc, mãi đến tận trở thành trí cao thần. Làm xong những này, Mông Lôi bắt đầu điều chỉnh những người khác vận mệnh, thay đổi vận mệnh xu thế, xóa bỏ không liên hệ vận mệnh chi nhánh. Một phen điều chỉnh sau khi, tất cả mọi người vận mệnh đều thay đổi, đều có thể lĩnh ngộ chí ít hai loại trí cao pháp tắc. Thành tựu thấp nhất đều là chúa tể. Đây chính là vận mệnh pháp tắc a. Mông Lôi phun ra một ngụm trọc khí. Điều chỉnh vận mệnh của người khác là một cái chuyện khó mà tin nổi, nhưng hắn một mực làm được, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Mông Lôi nhìn về phía bên cạnh hai đại chúa tể, đi thôi. đi chí cao minh giới. Là, chủ nhân, Mông Lôi trực tiếp tìm được rồi chí cao minh thần vận mệnh đường nét. Sau đó khóa chặt vị trí của hắn, mang theo hai đại chúa tể thuấn di đi qua. Chủ nhân, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Mông Lôi ba người, chí cao minh thần liền vội vàng hành lễ, mà ở phía sau hắn, 23 tên ma tổ chính đang vội vàng khai thác tinh quạng mỏ. Chí cao minh giới tổng cộng có ma tổ 46 vị. Vì đem tất cả ma tinh quạng mỏ toàn bộ khai thác đi ra, minh thần triệu tập dưới trướng 23 vị ma tổ. Tuy là như vậy, tốn thời gian 2 tháng, vẫn không có thể đem hết thảy tinh quạng mỏ toàn bộ khai thác xong xuôi. Có thể thấy được Mông Lôi khai thác quặng tốc độ nhanh bao nhiêu. Còn chưa mở thái xong, Mông Lôi khẽ cau mày. Vẫn không có, chủ nhân, chí cao minh thần lắc đầu. Đem khai thác ra tới cho ta. Minh thần vội vã dâng không gian giới chỉ, thu lấy bên trong chiếc nhẫn tinh quặng mỏ sau. Mông Lôi lại được đến 6 vạn chí cao thần tinh. Thêm vào trước còn dư lại 4 vạn. Hắn có chí cao thần tinh lại vượt qua 10 vạn. Cha cha, 10 vạn chí cao thần tinh rồi. Mông Lôi than thở một tiếng, sau đó quay về chí cao minh thần phân phó vài câu. Liền rời đi, minh thần đại nhân, hắn là ai a? Nhìn thấy Mông Lôi rời đi, một đám ma tổ dồn dập xông tới, trong mắt mang theo khiếp sợ, nghi hoặc vẻ. Minh thần đại nhân lại xưng hô chủ nhân hắn. Minh thần đại nhân chủ nhân. Đùa gì thế? Không nên hỏi đừng hỏi. Chí cao minh thần lạnh lùng liếc dưới trướng ma tổ một chút. Sợ đến chúng ma tổ cả người rùng mình. Ảo não chạy đi khai thác tinh mỏ. Mông Lôi lại tìm được rồi tử thần chi vương. Từ hắn nơi này lấy được gần như 5 vạn chí cao thần tinh. Tổng của cải đạt đến kinh người 15 vạn chí cao thần tinh. 15 vạn chí cao thần tinh rồi. Mông Lôi nhìn bảng skill, có thể khắc kim nhất loại sang thế pháp tắc. Đáng tiếc không có pháp tắc có thể khắc. Thật là khiến người ta đau, bi. Quên đi, trước tiên cường hóa một hồi thần hồn đi. Keng, ký chủ trước mặt thần hồn sánh ngang chí cao chúa tể. Cường hóa sau khi có thể sánh ngang hoàn vũ chí cao thần. Cường hóa giá cả 5.000 chí cao thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói, xin hỏi có hay không cường hóa. Cường hóa, oanh, một luồng mênh mông lạnh lẽo năng lượng như thiên hà chảy ngược bình thường nhảy vào ý. Thức hải, điên cuồng trào vào Mông Lôi thần hồn trong ngọn lửa. Trong lúc nhất thời, trôi nổi ở vô biên trong biển ý thức thần hồn hỏa diễm như bị rót một đoàn mặt trời lớn như vậy xăng. Ầm ầm mắt đầu bành trướng. Gấp đôi, gấp 10 lần, gấp 100 lần, 200 lần, 600 lần, 1.000 lần, 3.000 lần, 7.000 lần, gấp 1 vạn lần. Thần hồn hỏa diễm đầy đủ bành trướng gấp 1 vạn lần mới miễn cưỡng dừng lại cường hóa bước chân. Sau đó không hề tiếp tục bành trướng, mà là đột nhiên sụp lui, hướng về trung tâm điên cuồng thu nhỏ, 1/10, 1%, 1/1000, 1/1000, thần hồn hỏa diễm đang tiếp tục sụp lui. Cùng lúc đó, thần hồn hỏa diễm như siêu tân tinh bạo phát giống như vậy, thả ra cực kỳ năng lượng cuồng bạo trùm sáng, oanh. Năng lượng cuồng bạo sóng trùng kích hướng về 4 phương 8 hướng bộc phát ra. Bao phủ vô biên ý thức hải, hình thành không gì sánh kịp siêu cấp cụ phong. May mà trong biển ý thức không có sự sống. Bằng không, tại đây kinh khủng cụ phong bên trong tuyệt đối chắc chắn phải chết. 1/100.000, 1/1 triệu, 1/1000.000, 1/100.000. Thần hồn hỏa diễm sụp lui thật giống không có chừng mực giống như vậy. Không ngừng thu nhỏ lại, ngăn ngắn mười mấy giây bên trong. Nó từ mấy triệu cây em quy mô thu nhỏ đến taxi kích thước. Lại từ taxi lớn như vậy thu nhỏ đến lam cầu kích thước. Quả bưởi, cây bưởi lớn như vậy. Quả cam lớn như vậy. Hạch đào lớn như vậy. Cuối cùng, thần hồn hỏa diễm thu nhỏ thành một điểm đen, hoàn toàn không nhìn thấy rồi. Ngay ở Mông Lôi coi chính mình thần hồn hỏa diễm hoàn toàn biến mất rồi thời điểm, trong biển ý thức bỗng nhiên xuất hiện một màu đen lỗ thủng. Ngay sau đó, màu đen lỗ thủng lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ mở rộng lên. 100 mét, 1.000 km, 10 vạn cây em, ngàn vạn cây em, 8.000 trăm triệu cây em, thập quang năm, cứ như vậy. Một vô biên vô hạn màu đen lỗ thủng xuất hiện, nó vắt ngang ở vô biên vô hạn trong biển ý thức. Tỏa ra không gì sánh kịp khủng bố sức cắn nuốt, tùy ý cắn nuốt tất cả có thể thôn phệ đến gì đó. Như thế giới hiện thực ngôi sao đã tắt, ta thần hồn hỏa diễm đã biến thành một viên ngôi sao đã tắt. Mông Lôi đứng ngạo nghễ với vô biên trong biển ý thức. Nhìn vắt ngang ở chân trời viên này màu đen lỗ thủng, ánh mắt có chút dại ra. Thần hồn biến thành ngôi sao đã tát, đây là cái gì hệ thống bài võ? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Mông Lôi cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Muốn nói khác biệt duy nhất, đó chính là thần hồn trở nên cực kỳ cô đọng, cực kỳ mạnh mẽ, tư duy ý thức trước nay chưa có cấp tốc. Một giây trong lúc đó vô số ý nghĩ chợt hiện mà qua. Thần hồn, thật mạnh, Mông Lôi lui ra ý thức hải. Thần niệm lan tràn ra, ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, liền bao phủ vô biên vô hạn trí cao minh giới. Mông Lôi thấy được chém giết lẫn nhau ác ma, thấy được vô biên vô hạn khô lâu hải. Thần niệm hướng ra phía ngoài mở rộng, cuối cùng đi tới trí cao thiên giới ở ngoài mênh mông hư không. Mông Lôi thấy được trôi nổi ở trí cao minh giới ở ngoài vô số thiên thạch, lơ lửng giữa trời đại lục, thấy được dừng lại đang đến gần trí cao minh giới mấy chục tòa vật chất vị diện. Thấy được, vào lúc này, Mông Lôi vẫn cảm thấy rất dễ dàng. Chuyện này ý nghĩa là hắn thần niệm hoàn toàn có thừa lực tiếp tục mở rộng. Mông Lôi không có tiếp tục, đem thần niệm thu lại rồi. Đây chính là hoàn vũ trí cao thần cấp bậc thần hồn sao? Thực sự là cường đại khó mà tin nổi a. Mông Lôi mắt lộ ra hết sạch, trong mắt khó nén ý mừng. Hơn nữa, hắn còn phát hiện thần hồn trở nên mạnh mẽ sau một cái khác chỗ tốt. Đó chính là điều khiển lên vận mệnh cách đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hạ bút thành văn, nếu như nói trước Mông Lôi điều động vận mệnh cách liền phảng phất 3 tuổi đứa nhỏ vũ cái búa. Hiện tại giống như người trưởng thành chơi cờ lê, ung dung, thoải mái, đơn giản, như thường, thoải mái a. Mông Lôi thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía bên cạnh mấy người, nhưng ngạc nhiên phát hiện, bất kể là sinh mệnh chúa tể, tử vong chúa tể, vẫn là chết thần chi vương, tất cả đều nằm dạp ở mặt đất, cả người run lẩy bẩy như run run chim cút. Tình huống gì? Mông Lôi nghi hoặc hỏi. Chúa, chủ nhân, ngày ngày tỏa ra thần hồn uy thế quá mạnh mẽ, sinh mệnh chúa tể run lập cập nói, ép tới chúng ta không thở nổi. Thật sao? Mông Lôi bừng tỉnh, thật không tiện, vừa không cẩn thận đột phá, không khống chế lại khí tức. Ngoặc kép, sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể lừa một cái. Trong lòng có câu P không biết có nên nói hay không. Tử thần chi vương nhưng là sợ hãi đan sen, cực kỳ vui mừng, may mà trước chưa cùng Mông Lôi gắng gượng chống đỡ. Bằng không, kết cục của hắn tuyệt đối thê thảm cực kỳ. Chỉ cần giật lan ra tới thần hồn uy thế liền cường thành như vậy. Mông Lôi đích thực đang thực lực lại nên đạt đến trình độ nào? Ba người tâm tư Mông Lôi cũng không có thời gian để ý tới. Hắn nhìn vô biên vô hạn trí cao minh giới, khóe miệng bỗng nhiên treo lên một vệt nụ cười. Nếu ta thần hồn có thể bao phủ toàn bộ trí cao minh giới, sao không cướp sạch một phen đây? Liền. Mông Lôi lại thả ra thần niệm, rào, trong nháy mắt, Mông Lôi thần niệm liền bao phủ cả tòa trí cao minh giới. Truyền tống thần thông khởi động, Ngay sau đó, sinh mệnh chúa tể, tử vong chúa tể cùng tử thần chi vương thấy được thần kỳ một màn trên trời bỗng nhiên dưới nổi lên. Kim vũ, tràn đầy trời đất hoàng kim từ trên trời giáng xuống, thành công xếp thành chồng kim tệ, có khối lớn đầu chó kim, có đủ loại hoàng kim chế phẩm. Tình huống gì? Ba vị chúa tể một mặt mộng bức, kim vũ nhanh chóng hạ xuống, không tới nửa phút liền chất đầy dưới chân đại địa, sau đó chồng chất thành một tòa diện tích mấy trăm tỷ cây em hai, cao tới mấy vạn cây em to lớn kim sơn. Kim sơn dưới ánh mặt trời vàng chói lọi, sức chút nữa sáng mù tam đại chúa tể mắt chó. Hoàng kim chỉ là phàm vật, khó làm chủ thịt chi nhãn, nhưng lớn như vậy một tòa kim sơn, dù cho tam đại chúa tể kiến thức uyên bác, cũng thật là lần đầu thấy. Thu, nhìn thấy to lớn kim sơn, Mông Lôi hài lòng gật gù, sau đó hơi suy nghĩ, đem thu nhập hệ thống không gian của cải lại tăng lên dữ dội một làn sóng. Ngay sau đó là pháp tắc nguyên tinh, sau đó là thần tinh, ma tinh, cuối cùng là thần tinh quặng mỏ, ma tinh quặng mỏ, cuối cùng Mông Lôi triệt để cướp sạch chí cao minh giới hết thảy hoàng kim. Pháp tắc nguyên tinh, thần tinh, ma tinh, nơi này hết thảy chỉ là chân tránh hết thảy, ngoại trừ chứa đựng ở dị vị diện không cách nào tra xét địa phương ở ngoài. Cái khác có thể tra xét đến hoàng kim, pháp tắc nguyên tinh, thần tinh, ma tinh toàn bộ cướp sạch. Vì lẽ đó, lần này thu hoạch phi thường kinh người. Mông Lôi tổng cộng lấy được 167 vạn chí cao thần tinh, thêm vào trước còn dư lại 145 vạn. Tổng của cải đạt đến kinh người 1.815 vạn. Của cải 1.815 vạn chí cao thần tinh quả thực khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy được, chân chính của cải không có dấu ở các đại thần tộc kho báu, không có dấu ở thần tinh quặng mỏ, ma tinh quặng mỏ, mà là dấu ở ngàn tỷ trăm triệu thăng đấu tiểu dân túi tiền bên trong. Đây chính là tiềm tàng với dân. Bởi vậy, thiên giới cùng thập đại thần giới có vẻ như còn có thật lớn một món tiền bạc đây. Mông Lôi trong mắt lộ ra hết sạch, nhưng mà đúng vào lúc này, Mông Lôi bỗng nhiên cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc xuất hiện tại cách đó không xa trong hư không. Ồ, Mông Lôi nhìn sang, chỉ thấy hư không hơi rung nhẹ, một màu xám khô lâu chậm rãi xuất hiện, bên trong xương sọ màu xám quỷ hỏa theo gió nhảy lên. Một đôi chỗ trống đồng tử, con người đang nhìn mình chằm chằm bên này, hủy diệt chúa tể. Mông Lôi hơi nhíu mày, hơi thở thật là khủng bố. Hắn là sinh mệnh chúa tể, tử vong chúa tể cùng tử thần chi vương cũng phát hiện bỗng nhiên xuất hiện màu xám khô lâu. Sắc mặt nhất thời biến đổi lớn, bọn họ từ màu xám khô lâu trên người cảm nhận được cực kỳ khí tức kinh khủng. Tiểu tử, ngươi không phải muốn giết ta sao? Màu xám lỗ thủng miệng đóng mở, hê hê cười nói, có bản lĩnh đi theo ta a. Nói xong, màu xám khô lâu trực tiếp đi vào trong hư không, biến mất không thấy. Ha ha, vụng về dụ dỗ xiếc. Mông Lôi cười cợt, bước chậm đi theo, chúng ta cũng qua xem một chút. Sinh mệnh chúa tể, tử vong chúa tể cùng tử thần chi vương liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng vạn phần kiêng kỵ, nhưng vẫn là đuổi theo. Màu xám khô lâu ở mặt trước bay, Mông Lôi không nhanh không chậm theo ở phía sau. Khoảng cách giữa hai người vừa không có kéo dài, cũng không có rút ngắn. Cái tốc độ này cũng không phải rất nhanh. Sinh mệnh chúa tể ba người hoàn toàn có thể cùng được với. Một đường phi hành, rất mau ra chí cao minh giới, đi tới mênh mông trong hư không. Màu xám khô lâu bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, Mông Lôi đồng dạng tăng nhanh tốc độ. Lần này, tam đại chúa tể có chút theo không kịp. Cứ việc ba người cắn răng kiên trì, nhưng rất nhanh sẽ bị bỏ lại rồi.